Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, tổn thương là không kiến chúa. Hừng hực hào quang chói sáng chui vào trong động khẩu, ngắn ngủi chiếu sáng cái này nguyên bản đen xì cửa hang. Mà đồng thời một chuỗi tổn thương trị số cùng một chuỗi điểm kinh nghiệm gia tăng tin tức. Để Dạ Sắt lông mày cau lại nói, ngọn nguồn dưới còn có điên kiến, dùng không dung hợp dược tề đi, cái này địa hình đơn giản quá thích hợp. Nguyệt Ảnh Hàn Sương có chút suy tư, sau đó lấy ra chính mình kia bình còn chưa sử dụng dược tề. Người kia bình đừng có dùng, chúng ta dùng nhỏ nhất tề số lượng dược tề, loại này nghiêng có hạn chế địa hình, có thể trói buộc chặt hỏa diễm bộc phát. Đem năng lượng hướng cửa hang cùng trong động chỗ sâu chút xuống. Không dung hợp dược tề bạo tạc rất nhanh, tốc độ tay phải nhanh. Hắn đem mấy phần thấp nhất tề số lượng không dung hợp dược tề đưa cho mấy người. Sau đó trước tiên đem chính mình kia phần ném xuống. Oanh, tương đương hùng hồn hỏa diễm từ cửa hang phun ra mà ra, huyền như núi lửa bộc phát, xen lẫn một chút bùn đất mảnh vụn. Liên miên tổn thương trị số không ngừng mà soát bình phong, để mấy người đều có chút trầm mặc. Ngọn nguồn dưới điên kiến đếm số lượng còn có rất nhiều, với lại cũng không có khu vực lãnh chúa dáng vẻ. Dạ Sắc khẽ nhíu mày, ngọn nguồn dưới đã vẫn tồn tại điên kiến, liền đại biểu hẳn là có cái cùng loại với kiến chúa tồn tại, tối thiểu cũng là boss cấp quái vật. Nhưng là không dung hợp dược tề liệt diễm cũng không có tạo thành đặc biệt tổn thương. Cho nên nói phía dưới hoặc là không có boss, hoặc là liền là một con IQ cao khu vực lãnh chúa. Cao Ngoạn thảo luận tổ bên trong. Thương Lãng Chi Thủy, vừa rồi kia tiếng vang ầm ầm, ai ngờ đạo là cái gì nơi phát ra? Bất Minh Bi Phong, không rõ ràng, khoảng cách ta ở địa phương rất xa. Muốn quá khứ cực kỳ phiền phức. Huyền Cơ Sách, ta nhìn thấy là một viên thiên thạch, nhưng là thổ hệ pháp sư bên trong có mạnh như vậy người chơi a? Tần Chi Lương Ngọc, a còng Dạ Sắc, có phải hay không là ngươi dược tề? Dạ Sắc, không phải, là một con điên kiến boss, đem ta dây mất không nói, còn đem chính mình đập chết. Tần Chi Lương Ngọc, Lăng Cùng Sen lúc nào trở về a? Dạ Sắc, không biết, Nhất Chỉ Thiên Quân, Hắc Thương tới, mọi người khinh bỉ một tí lại đi thôi. Sơn Trọng Thủy Phục, A Phi, Mộc Lê Hoa, A Phi, đừng dụ dỗ nhà chúng ta hội trưởng. Trắng Tím Lăng, A Phi, dược tề liền không thể nhiều bán điểm mà. Dạ Sắc lại cho ta một bình. Loại này tùy ý phóng hỏa không cần nhận gánh trách nhiệm cảm giác. Sảng khoái a. Tháng 2 đem bàn tay đến Dạ Sắc trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Không có, Dạ Sắc buông buông đồng hồ bày ra không có. A, không có, Lagnus không là cho ngươi một dương hỏa hệ nguyên tố hạch a? Tháng 2 mê mang hỏi nói, không phải. Ta nói là điên kiến không có, năm bình không dung hợp dược tề đã sớm thanh không quái vật. Ngọn nguồn dưới hẳn là rỗng, tối thiểu bộ phận này rỗng. Tháng 2 cong lên miệng, cảm thấy có chút chưa đủ nghiền. Ta chuẩn bị đi xuống một chuyến, nếu không phải vậy ngươi mang theo dược tề cùng ta cùng một chỗ. Nếu như bên trong thật có một cái IQ cao boss, như vậy tìm người chịu chết là nhất định một vòng. Đều đi thôi, theo tình huống hiện tại đến xem, nếu quả thật có khu vực lĩnh chủ, là không thể nào leo đến trên đất. Nguyệt Ảnh Hàn Sương đột nhiên nói, cũng tốt. Dạ Sắc nhẹ gật đầu, sau đó trước tiên lục lọi tiến nhập cửa hang. Trong động khẩu rất tối, trên vách đá ẩn ẩn còn tản ra một cỗ nóng khí. Đây là không dung hợp dược tề nhiệt độ còn không có rút đi. Mở ra từ Tần Chi Lương Ngọc nơi đó lấy ra cường quang đèn pin, hướng ngọn nguồn dưới chiếu xạ, tránh cho quá hắc ám tạo thành giam cầm sợ hãi. độ cao đại khái chừng 20 mét. Các ngươi các loại một tí, hỏa cầu, nguyên tố truyền tống, động điên kiến đều bị thanh không. Trực tiếp truyền tống xuống dưới ngược lại càng dễ dàng một chút. Xuống đây đi, địa hình coi như bình ổn. Dạ Sắc đứng ở phía dưới, dùng đèn pin cầm tay quang mang chiếu sáng dưới đáy, để các nàng có một mục tiêu hội an tâm một chút. Bảo dương, vừa xuống đất, liền thấy một cái bảo dương nằm ngang ở trong thông đạo ở giữa. Tháng 2 ngươi mở a? Dạ Sắc nói, Yên Vũ Nhị Nguyệt là tới chơi, bị Yên Vũ Nhất Tinh thỉnh cầu muốn chiếu cố một điểm. Liền để nàng chơi hết hưng a. Được rồi, Yên Vũ Nhị Nguyệt lanh lợi trực tiếp đọc đầu bảo dương. Từ bên trong xuất hiện một bản màu lam sách skill, triệu hoán điên kiến, cao cấp kỹ năng, triệu hoán sư, triệu hoán nhất định đếm số lượng điên kiến hiệp trợ chiến đấu. Điên kiến chiếm dụng đếm số lượng là 1, không sai kỹ năng, một đám điên kiến chỉ chiếm dùng một cái triệu hoán sư đơn vị. Nhưng là hạn định nghề nghiệp, ném cửa hàng a, Dạ Sắc có chút đáng tiếc nói. Mấy người đi tới không bao lâu, liền gặp thứ một nan đề, con đường phân nhánh, cái này tại tổ kiến bên trong là cực kỳ thường gặp sự tình. Tháng 2, đem tiểu bạch cho ta, Dạ Sắc linh quang lóe lên nói, ngươi muốn làm gì? Tháng 2 mặc dù cực kỳ nghi hoặc, nhưng vẫn là đem tiểu bạch kêu gọi ra. Linh miêu, nhị tinh trí lực cộng 17, theo đẳng cấp. Ma pháp bạo kích cộng 1% cảm giác, linh miêu cảm giác bén nhạy, sẽ để cho nó đúng nguy hiểm phát ra dự cảnh. Phân nhánh đường tổng cộng có 4 đầu. Dạ Sắc đầu tiên mang theo bạch miêu đi vào bên phải nhất con đường, sau đó theo thứ tự lại đi vào cái khác 3 con đường. Bên trái nhất đầu này, tiểu bạch run lợi hại nhất, chúng ta hướng cái này đi. Dạ Sắc đem tiểu bạch trả lại cho tháng 2, sau đó chỉ bên trái con đường. Ếch, cái này cũng được. Mạc Vũ Nhiễm bất đắc dĩ sờ lên cái trán. Mặc dù những này nhất tinh hai sao sủng vật đối với chiến đấu trợ giúp cơ hồ là không, nhưng là tại một ít trạng thái dưới vẫn có thể phát huy một chút tác dụng. Tỉ như có cái hai sao ong độc, có thể làm cho mục tiêu đâm mù 1 giây đồng hồ. Điên kiến xào huyệt cùng phổ thông tổ kiến không có gì khác biệt, con đường phân nhánh kết cấu phức tạp như mê cung, ven đường không chỉ có là bùn cát, thậm chí còn có chút ít hy hữu khoáng thạch, tựa như là điên kiến đồ ăn chi nhất. Mỗi lần gặp được không cách nào lựa chọn giao lộ, tháng 2 đều sẽ đem tiểu bạch lấy ra, phán đoán phương hướng nào có khả năng có quái vật. Tại bầu không khí càng ngày càng nặng buồn bực, tiểu xảo cùng tháng 2 đều muốn mất đi kiên nhẫn thời điểm. Lại một con thò đầu ra điên kiến rốt cục để mấy người đánh lên hứng thú. Tự nhiên chi quang, một kích miểu sát, Dạ Sắc đưa tay ngăn cản mấy người nói ra. Các ngươi vân vân, ta trước chuyển đi qua nhìn một chút, đại khái tại phía trước chừng 5 mét địa phương, có một cái chỗ ngoặt. Ẩn ẩn có quang mang phát ra, Dạ Sắc không có chút gì do dự trực tiếp đi quá khứ. Chỗ ngoặt sau hang động lại làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Đây là một cái to lớn vô cùng không gian dưới đất, đếm chồng thuần túy từ hy hữu khoáng thạch tạo thành đống đá, tản ra đặc thù quang mang, chiếu sáng cái này cả vùng không gian. Dưới lít nhà lít nhít điên kiến đang có tự xuyên tới xuyên lui. Đỉnh đầu của bọn nó vận chuyển lấy khoáng thạch cùng cái khác không biết tên vật phẩm. Mà tại cái này không gian dưới đất trung ương nhất, có một con hình thể to mọng màu trắng con cọp. Bên người còn bồi bạn 3 cái điên kiến boss. Màu trắng con cọp là kiến chúa, cũng chính là khu vực lãnh chúa. Kiến chúa sát nặc LV60. Khu vực lãnh chúa, HP, 1 triệu, 1 triệu MP, 10 triệu, 1 triệu tổn thương, không, 1 triệu máu, 1 triệu lam, nhưng là tổn thương lại là không. Có chút cổ quái a. vẻn vẹn trên mặt đất những này điên kiến, tăng thêm 3 cái boss cấp điên kiến, tổn thương bên trên so một con bình thường khu vực lãnh chúa muốn kém xa. Thậm chí khả năng ngay cả Goblin Chi Vương cũng không bằng. Với lại điên kiến boss loại kia quỷ dị đại chiêu, địch ta câu diệt thiên thạch, càng là đối với phổ thông điên kiến là một cái hủy diệt tính tai nạn. Nếu như 3 viên thiên thạch nện xuống tới, kiến chúa đoán chừng đều đến tại chỗ ở ra rắm. Cổ quái quái vật chiến lực phân bố, để dạ sắc trong lúc nhất thời không hiểu rõ nổi, sẽ là loại kia đẻ trứng công kích a, liền là triệu hoán vô số tiểu đệ loại kia, bởi vì sợ làm cho bầy kiến bạo động, Nguyệt Ảnh Hàn Xương bọn người tựa ở cực kỳ đằng sau. Không rõ ràng, phương thức công kích như vậy xứng đáng với một cái khu vực lãnh chúa. Có thể cho một chi đội ngũ mang đến cực lớn tai nạn. Nhưng kiến chúa vẫn là sẽ chết tại thiên thạch phía dưới tới. Giết địch 1000 tự tổn 1000. Ta vào xem, các ngươi đợi thêm các loại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.